Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1719, cơ hội buôn bán, to lớn cơ hội buôn bán. Gocchuyenaudio.com, liên tiếp nhắc nhở, để Tống Thư Hàng có chút lo lắng ngắn cũng không lo lắng thiên kiếp biến dị tăng cường đối mặt thiên kiếp đại gia, hắn tự thân cơ bản không có đủ tâm mang sợ hãi. Dù sao mỗi tháng đều muốn gặp được như vậy một lần, hắn cảm giác mình cùng thiên kiếp đại gia tình cảm không tệ. Hắn tương đối lo lắng chính là bản thân. Thiên kiếp có thể hay không đem không liên hệ hảo hữu cuốn vào chính ta lãng không quan hệ, nhưng tận lực không muốn cho đạo hữu khác tạo thành tổn thương, đây là Tống Thư Hàng ý nghĩ. Nếu như hắn, lãng, sẽ cho quần bên trong đạo hữu, hảo hữu tạo thành tổn thương, cái kia lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ khắc chế. Giữ vững tinh thần đến, vững vàng vượt qua lần này thiên kiếp. Tống Thư Hàng vỗ vỗ gương mặt của mình, không cần nghĩ đến hiếp đáp thiên kiếp đại gia, không muốn phức tạp. Có thể là thiên kiếp đọc đến Tống Thư Hàng suy nghĩ. Trong hư không thiên kiếp đột nhiên liền phát nổ, mảng lớn kiếp vân nổ tung lên. Sau đó, có một tòa to lớn dựng ngược kim tự tháp từ bạo tạc tầng mây bên trong hiển hiện hướng phía Tống Thư Hàng đập tới. Tòa này dựng ngược kim tự tháp là pháp khí hình thiên kiếp, uy lực của nó đã tiếp cận thất phẩm, uy lực công kích, hắn nguyên hình cũng không phải là tu sĩ hệ, pháp khí, dựng ngược kim tự tháp trên điện quang lôi minh, lại có nguyền rùa cùng tử vong sợ gọi. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng trước đó nhìn thấy một số cùng y học, có liên quan thiên kiếp bên trong, có một cây rốt màu ống kim trạng thiên kiếp phụ đến. Dựng ngược kim tự tháp, bên trên, trở thành một đồ án. Đây là muốn cho kim tự tháp thiên kiếp kèm theo rốt máu, thuộc tính, thiên kiếp thật sự là càng ngày càng không nói đạo lý. Tống Thư Hàng cảm thán nói. Cái này, dựng ngược kim tự tháp, uy lực đã sớm đại đại vượt qua 5 tấn 6 thiên kiếp. Cuối cùng một đợt, thiên kiếp uy lực, chủ yếu là sắt thép hóa thân bị cuốn vào thiên đế thiên kiếp nguyên nhân. Bên ngoài, tạo hóa tiên tử đem xích tiêu kiếm phun ra, rút kiếm vội vàng thối lui, lại rời khỏi một khoảng cách tránh cho bị thiên kiếp kim tự tháp cuốn vào. Tam trọng công đức điện hình chiếu, nhân tiên tử kêu, đây là nàng bây giờ có thể làm được cực hạn. Tống Thư Hàng phía sau, linh quỷ hiển hiện. Linh quỷ trong tay hiển hiện một bản nặng nề thư tịch, đưa nó mở ra. Văn bản lật qua lật lại, cuối cùng lật đến một đầu xiềng xích giao diện. Xiềng xích kéo dài đi lên, cuốn lấy dựng ngược kim tự tháp thiên kiếp, đưa nó cuốn lấy, chậm lại nó trùng kích tốc độ. Đến phiên ngươi ra sân, thánh kiếm. Tống Thư Hàng đưa tay chộp một cái. Trùng yên thánh kiếm thuận theo Tống Thư Hàng tâm ý, hiện lên, nhắm ngay trên bầu trời dựng ngược kim tự tháp, một kiếm chém tới. Trong hư không, long lạc lực lượng quán chú đến. Trùng yên thánh kiếm, bên trong, duy trì lấy nó tiêu hao, kiếm quang lóe lên, tòa kia dựng ngược kim tự tháp sụp đổ ra. Còn không hạ xuống, kim tự tháp liền bị trên thánh kiếm. Trùng yên vạn vật, khí thức cảm nhiễm, hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ rơi xuống về sau, lại bị công đức xà mỹ nhân công đức điện hình chiếu đều ngăn lại. Kim tự tháp thiên kiếp bị bảo chết về sau, trong hư không một mảnh thanh tịnh kiếp vân tiêu tán. Kết thúc, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Trước đó nhìn thiên kiếp khí thế, không nên chỉ có một đợt A chính suy tư thời khắc Tống Thư Hàng thứ 7 tiểu đan điền bên trong. Cổ U Long Phách, phát sinh biến hóa, vốn là lưu ly kim đan, gocchuyenaudio.com, cổ U Long Phách lúc này chậm rãi hòa tan ra. Tống Thư Hàng, kim đan hóa hồ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mặc dù kiếp vân tiêu tán không thấy, nhưng là thiên kiếp khí thức còn không có tiêu tán, nói cách khác thiên kiếp của hắn trên lý luận còn chưa kết thúc. Tống Thư Hàng, thiên kiếp không biến mất, ta linh hồn lại trước mở. Tiểu đan điền bên trong, cổ U Long Phách đã hoàn toàn hòa tan ra, hóa thành một cái linh hồn tràn ngập cả cái tiểu đan điền. Bước kế tiếp, linh hồn bắt đầu từng bước một làm sâu sắc. Bất kể là yêu tu, ma tu, tu sĩ, đến một bước này lúc trình tự đều cơ bản giống nhau. Đối với tu sĩ tới nói, linh hồn diện tích cùng ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc công lực thâm hậu có quan hệ. Mà linh hồn chiều sâu, thì cùng kim đan long văn, số lượng có quan hệ, linh hồ cùng sở hữu 9 tầng chiều sâu, một khi thành hình về sau, liền sẽ không lại biến hóa. Mà độ sâu tiên thiên yếu tố tại ngũ phẩm kim đan cảnh giới lúc liền đã quyết định. Một khỏa kim đan định đại đạo cũng không phải lời nói suông. Tống Thư Hàng ngược lại là tương đối hiếu kỳ, bản thân. Cổ U Long Phách có thể ngưng tụ ra bao nhiêu tầng linh hồ tới, bởi vì cổ U Long Phách cũng không phải là tu sĩ kim đan, nó phía trên cũng không có long văn. Trong lúc đang suy tư, linh hồ đã bắt đầu từng bước một mở đất sâu. Tầng 2, 3 tầng, 6 tầng, 7 tầng, mãi cho đến tầng 9 chiều sâu. So với ta trong tưởng tượng muốn tốt, Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn một mực cảm giác chỉ cần thỏa mãn 7 long văn 7 tầng số lượng coi như quá quan. Mà bây giờ cổ U Long Phách một hơi mở đến 9 tầng số lượng đã vượt qua hắn dự kỳ. 9 tầng linh hồ thành hình, bởi vì bị giới hạn. Tiểu đan điền, diện tích nguyên nhân, cái này linh hồ diện tích muốn so bình thường lục phẩm chân quân. Bản mệnh linh hồ, nhỏ một chút, nhưng diện tích vấn đề, theo Tống Thư Hàng tu vi tăng lên, có thể không ngừng tăng lên. Đáy sâu mới là tiềm lực biểu tượng, theo linh hồ hình dáng thành hình, kim đan hóa linh hồ, tiến vào giai đoạn sau cùng. Nguyên bản phụ trên kim đan cấu đồ, bị cụ hiện hóa, xuất hiện tại linh hồ bên trong. Cổ U Long Phách kim đan cấu đồ, bị kết nối thế giới, chính là một chương, công đức võng lạc kim đan cấu đồ hóa thành vô số điểm và đường, tràn ngập linh hồ mỗi một hẻo lánh. Kim đan cấu đồ càng là phức tạp, bị cụ hiện hóa sau cấu tạo cũng càng khổng lồ. Những thứ này bị cụ hiện hóa đi ra, kim đan cấu đồ, bị tu sĩ xưng là, hồ hồn, bọn chúng tựa như là linh hồn đồng dạng. Hồ hồn tại thành hình về sau, lại ở tu sĩ linh hồ bên trong liên tục không ngừng bài tiết một loại thần kỳ năng lượng vật chất. Loại này năng lượng vật chất không cách nào tăng cường tu sĩ chiến lực nhưng lại có thể tạo được ôn dưỡng, cường hóa pháp khí công hiệu. Các tu sĩ gọi hắn là, binh nguyên, chỉ cần mở ra linh hồ tu sĩ liền có thể đem bản thân pháp khí thu nhập đến. Linh hồ, bên trong, dụng binh nguyên đối nó tiến hành ôn dưỡng, cường hóa. Đặc biệt là bản mệnh pháp khí, ở bên trong ôn dưỡng hiệu quả càng tốt. Kim đan cấu đồ, càng là phức tạp sinh ra hồ hồn liền càng cường đại cùng một thời gian bên trong có thể bài tiết. Binh nguyên, số lượng lại càng lớn. Diệu A ta cảm thấy đó là cái kiếm tiền đường tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta có phải hay không có thể thông qua cái này? Ôn dưỡng pháp khí, thủ đoạn ôn dưỡng pháp khí, sau đó thu lấy nhất định phí tổn. Góc chuyện audio.com. Dù sao ta tương lai có thể sẽ có 8 cái linh hồ, mà lại mỗi cái linh hồ đều có thể sẽ có 8-9 tầng sâu. Mình coi như là 33 tổ hợp pháp khí cũng chiếm dụng không được nhiều như vậy vị trí. Để đó không dùng lấy thật lãng phí, còn không bằng thuê ôn dưỡng pháp khí. Một ít cực độ thiếu tiền đạo hữu tổng là có thể từ trong sinh hoạt từng ly từng tí trông được đến cơ hội buôn bán. Chờ ta lại mở mấy cái linh hồ về sau, muốn hay không đi tu sĩ nhật báo, đăng ký quảng cáo chiêu thương đi. Tại Tống Thư Hàng huyễn tưởng tương lai bản thân một ngày thu đấu vàng thời điểm, hắn linh hồ đã hoàn thành. Hồ hồn, cuối cùng một tiết điểm cũng là trung tâm nhất một cái tiết điểm, ngưng tụ làm một cái thu nhỏ hình Tống Thư Hàng. Cái này thu nhỏ hình Tống Thư Hàng, sâu chiều cao đầy long lân, đầu một cặp long giác, lưng mọc long rực, phần đuôi còn có một đầu to lớn cá voi đuôi. Tống Thư Hàng, đây không phải hắn tiểu kim đan, cổ U Long Phách, hình thái sao, cách chương.